Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676. Chuyển di lực chú ý. A, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương chằm chằm đến có chút xin lỗi. Khẽ cáu một tiếng, Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Ta tại kiểm tra nhà của chúng ta Uyển Nhi có hay không tắm rửa sạch sẽ a. Để ta nghe hương không thơm. Nghe được Tô Dật Dương nói. Vân Uyển Nghi đang tại trên mặt bôi chét lấy tay nhất thời dừng lại chốc lát. Sau đó, đằng một cái từ trên ghế salon luồn lên tới. Vui vẻ chạy đến bên trong Tô Dật Dương thật xa địa phương. Ngươi đừng đến gần ta. Ngươi nhanh chóng đi tắm rửa. Không rửa đủ nửa giờ không cho phép ra tới. Y phục cởi ra sau liền trực tiếp ném đi. Vân Uyển Nghi khẩn trương hề hề nhìn xem Tô Dật Dương. Sợ Tô Dật Dương tới đây. Tô Dật Dương nghe vậy. Nhất thời bừng tỉnh. Đối với có thích sạch sẽ Vân Uyển Nghi mà nói. Mặc dù hắn không có dính vào những cái kia uế vật. Nhưng mà cho dù là không khí truyền bá. Vân Uyển Nghi đối với cái này cũng là sợ hãi không kịp. Kỳ thật thích sạch sẽ nói cho cùng, liền là loại chướng ngại tâm lý. Nếu như thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, đó chính là loại chứng bệnh. Vậy thì phải yêu cầu tiến hành tâm lý khai thông trị liệu. Thế nhưng như Vân Uyển Nghi như vậy rất nhỏ thích sạch sẽ. Tô Dật Dương cảm thấy không cần thiết khai thông. Nữ hài tử ưa thích sạch sẽ. Đây là rất tốt thói quen. Cứ việc Tô Dật Dương hơi có chút quá thích sạch sẽ. Bất quá so sánh những cái kia lười biếng lôi thôi nữ hài. Tô Dật Dương tình nguyện Vân Uyển Nghi quá thích sạch sẽ chút. Tối thiểu, vĩnh viễn đều là hương hương a. Được rồi, ta đi tắm rửa. Bất quá nửa giờ có hay không có chút quá lâu ai? 15 phút có thể hay không nha? Tô Dật Dương một bên cởi ra lấy y phục một bên mặc cả nói. Vân Uyển Nghi kiên quyết lắc đầu. Thiếu một phân chuông cũng không có thể. Tô Dật Dương nghe vậy. Nhún nhún vai. Rất nhanh liền cởi ra đến chỉ còn lại một cái quần lót. Nhìn Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên. Ngươi đem y phục cất vào trong túi. Sau đó phóng tới cửa đi. Ta quay về phòng ngủ. Vân Uyển Nghi nói xong, liền nhanh như chớp chạy trốn, khuôn mặt rất là đỏ hồng, nhìn lên tới cực kỳ khả ái. Tô Dật Dương mỉm cười, trực tiếp hướng đi phòng tắm. Kỳ thật mặc dù Vân Uyển Nghi không yêu cầu, hắn cũng sẽ hào hào tắm rửa. Ngưu Tiểu Thiên buổi chiều đầy người uế vật bộ dáng, vẫn còn trong đầu hắn rõ mồn một trước mắt. Nhớ tới đều cảm thấy rất là buồn nôn. Nếu như không có Ngưu Tiểu Thiên, những cái kia uế vật thật vẩy đến trên người hắn, hắn đoán chừng phải khó chịu rất lâu. Hơn nữa đoán chừng tại trong thời gian ngắn Vân Uyển Nghi cũng sẽ không khiến hắn trở lên giường. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương theo trong phòng tắm đi ra, ăn mặc áo tắm trở lại phòng ngủ, trực tiếp ngồi vào trên giường. Vân Uyển Nghi chính ngồi ở trên giường đọc sách, thấy Tô Dật Dương tắm rửa xong ra tới, nàng cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo có chút nhún mấy cái. Lập tức trên mặt lộ ra quét một cái thỏa mãn nụ cười. Nội tâm gánh vác cũng hoàn toàn biến mất, thân thể khẽ nhúc nhích, hướng về Tô Dật Dương mặt kia dựa dựa, người vừa rồi lại tại trên mạng cùng người khác xé lên rồi. Vân Uyển Nghi đem sách khép lại, vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu, hẳn là chưa nói tới xé đi, chủ yếu đều là ta fan cùng SGF fan tại xé. Ta chỉ có thể đơn thuần trả lời xuống SGF mà thôi. Đơn thuần đáp lại, Vân Uyển Nghi vui, gắt giọng, người cái kia chỗ nào là đơn thuần đáp lại nha. Quả thật liền là quay về đỗi nha. Hơn nữa đỗi còn ác như vậy. Vân Uyển Nghi tạm ngưng. Vừa tiếp tục nói. Bất quá nha. Đây mới là ta bá khí A Dương. Đỗi tốt. cũng không hẳn là nuông chiều bọn họ. Bọn họ cho là mình là ai? Nói cho mặt mũi liền cho mặt mũi. Chúng ta không có liền bọn họ một chỗ khởi tố cũng không sai. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi vung vẩy lấy nắm tay nhỏ. Mặt mũi tràn đầy cùng chung mối thù bộ dáng. Hơi có chút buồn cười. Ngươi nha, liền là sợ hãi thiên hạ không loạn phải không? Chỉ cần ngươi không chịu khi dễ. Loạn điểm liền loạn điểm chứ. Như vậy có trợ ở độc thân cầu nhóm chuyển di lực chú ý. Có thể tránh bọn họ chung quy đắm chìm ở chính mình không có bạn gái bi thảm sự thật chung. Rất tốt, Vân Uyển Nghi nghiêm trang nói. Tô Dật Dương sâu chấp nhận. Ân, nói rất có đạo lý. Mũ về kép mũ, đón lấy đi xuống nửa tháng này. Tô Dật Dương trôi qua rất là nhàn nhã. Mỗi ngày đi CCTV đài truyền hình đánh tạp đánh dấu. Đơn giản diễn tập mấy lần sau. Liền có thể trực tiếp rời đi. Mỗi ngày sự tình không phải rất nhiều. Bình thường hoặc là cùng Vân Uyển Nghi chỗ ở tại trong tửu điếm. Hoặc là liền là cùng Vân Uyển Nghi ra ngoài đi dạo ăn đi dạo ăn. Ngẫu nhiên còn ra bữa tiệc mấy cái thương diễn hoạt động. Thời gian liền như vậy nhanh chóng đi qua. Theo cửa ải cuối năm buông xuống. Hoa quốc bên trong năm mới khí tức càng ngày càng đậm. Mà trung ương đài phát thanh bên trong, chính là theo cửa ải cuối năm buông xuống, trở nên càng ngày càng bận rộn lục lên. Hôm nay khoảng cách Tết âm lịch còn có 7 ngày. Vào hôm nay, CCTV tiết mục cuối năm sẽ nghênh đón lần thứ 3 thẩm tra. CCTV tiết mục cuối năm 4 đạo xét duyệt. Đều là theo dễ dàng đến khó, trung thẩm nhất nghiêm khắc. Mà với tư cách là thứ hai lần thứ ba thẩm tra. Xét duyệt cũng đồng dạng rất nghiêm khắc. Cùng lần thứ hai thẩm tra khác nhau. Lần thứ ba thẩm tra sẽ hoàn toàn dựa theo CCTV tiết mục cuối năm quá trình tới đi. Theo người chủ trì sâu từ. Lại đến từng cái tiết mục nối tiếp. Cùng với toàn bộ sân khấu ánh đèn cùng âm thanh đều đem hoàn toàn dựa theo phát sóng trực tiếp tiêu. Chuẩn tiến hành. Theo bắt đầu đến phần cuối, toàn bộ hành trình không có gián đoạn, có quan hệ lời bình cùng tiết mục có thể hay không thông qua xét duyệt. Là sẽ tại lần thứ ba thẩm tra sau khi kết thúc thống nhất tổng kết. Lần thứ ba thẩm tra định tại 5 giờ chiều chuông, trạng vạng tối sẽ có đài bên trong đại lãnh đạo đích thân tới hiện trường. Thậm chí có tin đồn nói hồ đài trưởng đều có khả năng tới. Vạn nhiều với tư cách là CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn. Mấy ngày nay hắn giống như là bị kéo căng ổ quay. Cả người không gì sánh được bận rộn. Mỗi ngày đều bận rộn trời đất tối sầm. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên hướng đài bên trong đại lãnh đạo nhóm. Biểu hiện ra bản thân hắn đoạn này thời gian nỗ lực thành quả. Càng là hắn theo Quách Khải Văn trong tay tiếp nhận tổng đạo diễn gậy sau. Lần đầu đưa cho đài bên trong lãnh đạo giải bài thi. Trận này lần thứ ba thẩm tra Vạn Nhiêu không gì sánh được coi trọng. Bất quá cứ việc Vạn Nhiêu trọng thị nữa. Đối với Tô Dật Dương mà nói, như cũ là không có ảnh hưởng gì. Rốt cuộc tiết mục khác liền là một cái vô cùng đơn giản ca sướng loại tiết mục. Hắn chỉ cần đứng ở chỉ định trên vị trí hát là tốt rồi. Đến mức tiết mục bạn nhảy liền không cần hắn quan tâm. Hôm nay, hắn cùng Vân Uyển Nghi như ngày xưa một loại, ngủ đến tự nhiên tỉnh, tới gần 9 giờ mới chậm rãi mở to mắt. Trong ngày mùa đông nắng gắt, chiếu rọi tại trắng ngần tuyết trắng thượng, hiển lộ phá lệ kim sán, nhìn qua ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh sáng mặt trời. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tâm tình đều phi thường không tệ. Tức phụ, lại để ta ôm một hồi. Tô Dật Dương lười ở trên giường. Chính mình không đứng dậy. Đồng thời cũng không nhường Vân Uyển Nghi lên. Tựa như chơi xấu một loại đem Vân Uyển Nghi ôm lấy. Đồng thời đầu tại Vân Uyển Nghi một chỗ cao vút thượng cọ qua cọ lại. Đừng nháo a, nhanh chóng rời giường. Đầy đủ sắc phôi, liền biết chiếm ta tiện nghi. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương cọ xốp giòn ngứa. Liền tranh thủ Tô Dật Dương đầu đẩy ra. Hờn dỗi nói, Tô Dật Dương cười hắc hắc hai tiếng. Chậm rãi theo ấm áp trong chăn ngồi xuống. Tựa ở đầu giường thượng. Gọi điện thoại nhường khách sạn đưa lên tới chút bữa sáng đi. Ngươi có phải hay không cũng đói? Tô Dật Dương cười hỏi. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Đưa tay đem đầu giường khách sạn điện thoại cầm lên. Cho khách sạn nhà hàng gọi đi qua. Mà Tô Dật Dương chính là tiện tay đem đầu giường một bên điện thoại cầm lên. Đột nhiên, Tô Dật Dương ánh mắt ngưng mắt nhìn tại trên màn hình cái nào đó tin tức. Sắc mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.